Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1363, chuẩn đề. Thiên thượng nhân, người bắt hắn là vì làm cái gì? Đế nữ, hoặc là nói hiện tại nên gọi là đào đều. Nàng hỏi dò Lý Tịch Trần, không hiểu nhìn xem bốn phía mảnh này cổ quái thế giới. Hư huyễn u ám. Nhưng lại có thể trông thấy sinh tử hải mọi thứ biến hóa. Chỉ bất quá giống như khó mà chạm đến sinh tử hải sóng cả cùng gió. Đông Hoàng Thái Nhất không chính diện đáp lại, ngược lại là lẩm bẩm nói. Đào đều, ngươi nhìn thấy sao, linh quỷ cũng sớm đã chết rồi. Hơn nữa là chết không thể lại chết. Nhưng hôm nay, một tòa đào nguyên bị hắn hấp thu. Hắn không chỉ có sống lại. Thậm chí còn khôi phục tới ký ức, liền chết đi bộ phận tình cảnh cũng còn có thể nhớ rõ. Đây là không thể tưởng tượng nổi, vượt ra khỏi quang âm cùng tuế nguyệt gông cùng xiềng xích. Thiên tôn bọn họ sở dĩ chán ghét đào nguyên, là bởi vì mảnh này thế gian mang cho chúng sinh là không muốn phát triển cùng nhớ lại trầm luân. Nhật nguyệt trì trệ không tiến, tất cả mọi người sống ở trong trí nhớ. Dạng này thế gian, thật có thể gọi là vô ưu vô lự sao? Nhưng thế nhân tự có lựa chọn, cho nên đào nguyên tồn tại bản thân liền là thế nhân đại nguyện chỗ hội tụ. Cùng vô hà hữu chi hương chờ có dị khúc đồng công chi diệu. Đồng dạng, huyền cổ chi quân có lẽ cũng đang dòm ngó cái kia thế gian, nguyện vọng chi chủ, vị trí. Cùng thái thượng khắc ý, có thể ngươi có hay không nghĩ tới. Đây có lẽ là một loại khác vô thượng quyền hành. Đế nữ nhíu lên đẹp mắt lông mày, rất cố gắng suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ kéo căng gấp, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, lộ ra một bộ vô tội cùng thất bại biểu lộ. Đông Hoàng Thái Nhất, ta cũng không thực hiện nhân gian đại nguyện, cũng không đi đoạt thiều hoa, tuế nguyệt, quang âm, những này đều đã có chủ, cũng có đại hành giả. Như thịnh cổ cùng hà bá, cho nên ta muốn thu hoạch là chơi. Đế nữ con mắt trừng lớn, kinh ngạc nói, là bị đâm chết cái kia. Đông Hoàng Thái Nhất, Thường Ngôn Thiên, nó cứu thế nào? Trống trơn mênh mông là vì trời, thiên chi mênh mang, nó sắc chính tà, bên trên đến mây bay, phía dưới xem vực sâu, đáng nhìn lại không thể cảm giác. Có thể hỏi nhưng không được về. Không quan trọng sinh cũng không quan trọng chết. Tránh đi tuế nguyệt quang âm xâm nhập. Nhưng trời có mấy tầng. Đông Hoàng Thái Nhất bàn tay nhẹ hướng phía dưới áp chế. Hư huyễn tiệm giới liền bắt đầu nổi lên thật to gợn sóng. Như núi hô biển động. Linh quỷ bị áp chế. Lập tức khổ không thể tả. Gần như tại một lời bên dưới liền bị chen thành thịt muối. Trời ở nơi nào? Năm ngón tay nhẹ nắm. Linh quỷ phát ra thống khổ rú thảm. Thiên vấn cái gì được? Cử động quyền để nhẹ. Linh quỷ thân trói 10 vạn gông xiềng. Bị một mực trấn trụ. Người phát hiện sao? Đào nguyên đời bên trong. Trời có thể di động. Cũng có thể tĩnh. Động thời gian tuế nguyệt cải dịch. Tĩnh thời gian người chết hồi sinh, mọi thứ bất quá cho phép đào nguyên mà định ra. Đào nguyên lực lượng chính là động tĩnh kết hợp hoàn mỹ. Người nguyện vọng đã là hư vô mờ mịt, cũng là thật sự hư vô mờ mịt tại quá khứ, thật sự tại tương lai. Đào nguyên sau cùng biến hóa, chính là trời. Đông Hoàng Thái Nhất, người nếu suốt ngày bên trên lập hai hoành, một là khổ, một là vui, phá thế lúc này nỗi khổ mà trèo lên cực nhạc, tắc thì mọi thứ đều có thể trở về. Lúc này người suốt ngày, không phải là thành thiên đạo, thiên chi đạo cùng thuần túy thiên chi khái niệm, cũng không phải là cùng một, lại thêm cùng thái thượng 81 hóa bên trong chư thiên tâm ý. Cũng khác nhau rất lớn. Thế ngoại nhân một phen giải thích để cho ta như thể hồ quán đỉnh. Sáng tỏ thông suốt, như mây đen phát nguyệt. Thiên giả, trí cao vô thượng, không vì bất luận cái gì thời gian chỗ dung chuyển. Đông Hoàng Thái Nhất, khổ tại nhân gian, vui tại thiên giới, đào nguyên là tránh đi trần thế, bản thân tựu có thay thế la thiên ý vị ở bên trong. Huyền Cổ Chi Quân biểu hiện càng là đã nói rõ, thậm chí sấp xỉ tại thẳng thắn, thiên thượng là cháy hừng hực hỏa quang, nhân gian nhưng là đốt sạch lưu lại cho bụi, không nghĩ tới đi lui, nhưng như cũ nhiễu không ra con đường này. Thực sự, thế gian đại đạo đều là giống nhau, không quan trọng thiên thượng chi đạo liền so nhân gian chi đạo cao hơn. Thiên thượng chi sĩ liền nhất định so nhân gian chi sĩ nếu có thể nhìn. Nó tại đại thánh phía dưới, chúng sinh đều là bình đẳng, đồng thời, có lẽ cũng minh bạch một chút đồ vật, ví dụ như lúc đầu thiên đế thiên chủ. Đến tột cùng là thế nào tại hồn luân tổ thần ngay dưới mắt sáng lập đế hương lục thần bộ. Đông Hoàng Thái Nhất phong bế linh quỷ, trong lòng có cực đại minh ngộ, thiên chủ có lẽ đi qua cùng loại với đào nguyên tiền thân chỗ, nhưng lại không vì ngoại nhân biết, hắn lấy đào nguyên tiền thân làm căn cơ, mà bản thân hắn có lẽ đã biết được la thiên khái niệm, thậm chí nắm giữ một chút xíu. Đào nguyên vốn là thế gian không nhận quản hạt chỗ, nhưng lúc đầu đào nguyên tiên hương đến từ Huyền Cổ Chi Quân, cho nên tại đào nguyên tiên hương cái này khái niệm xuất hiện trước đó. Tiếp cận nhất lại là cái gì đồ vật đây? Nói tóm lại, là một cái nguyện vọng hội tụ thành lực lượng. Chỉ cần cùng thế gian không hợp nhau liền tốt, mặc kệ nó kêu cái gì, cũng không đáng kể, coi đây là nguyên. Đế hương lục thần hoành không xuất thế, cho nên mới cùng thần tổ đại đạo trái ngược. Thần tổ có lẽ có suy đoán, nhưng khó mà tìm được nguyên bản. Nếu như thiên chủ thật nắm giữ bộ phận thiên chi khái niệm, vậy hắn liền không phải đơn giản nắm thiên giả. Lúc này tuế nguyệt chi hỏa dĩ nhiên thiêu đốt không đến hắn. Tất nhiên tuế nguyệt chi hỏa khó mà thiêu đốt, Trường Hà bên trong cũng sẽ không xuất hiện hắn đạo ảnh. Thần tổ tự nhiên nhìn không thấy hắn làm cái gì, mà tiên tổ không hỏi qua đi, tự nhiên càng không biết hắn làm cái gì. Đây là kinh người lại kinh thế. Thiên chủ không hổ là đời thứ nhất thiên đế, càng là thái thượng chi pháp chân chính cụ tượng hóa, nhất định có chính mình cường đại vị trí. Nên như thế, đây cũng không phải là nói là hậu thế người tu hành không so được cổ lão người tu hành. Chỉ nói là, toại cổ thời đại, trùng điệp La Thiên còn không có bây giờ thế này phồn thịnh. Bát phương thế giới cũng đều sấp xỉ tại vắng vẻ. Lúc này thế gian trăm ngàn chỗ hở, gần nhất tại đạo, nhưng có lẽ cũng nguy hiểm nhất. Lúc nào cũng có thể tại cảm ngộ đại đạo thời điểm bị đạo chỗ đồng hóa. Cái này có lẽ cũng là Việt khách lai lịch một trong. Không thì đại đạo tự sinh linh tính, đơn giản hoang đường vô căn cứ. Linh quỷ bị phong trấn, hoảng sợ giãy giụa, hắn muốn lại mở hy di lực lượng nhưng mà lại thi triển không ra. Chính là lúc này, bỗng nhiên hư huyễn thế giới bắt đầu trở nên càng thâm thúy hơn. Linh quỷ nhìn thấy một màn này, hơi sững sờ. Sau đó biến là lộ ra một trận vẻ mừng như điên, không hiểu kêu gọi từ chỗ sâu nhất hắc ám phun trào đi lên. Trong đó tựa hồ có nữ hài ra tiếng sáo, mỹ diệu mà khiến người ta cảm thấy sa đọa cùng khó mà tự kềm chế. Bốn phía hư huyễn thế giới như đổ sụp một dạng hướng một chỗ trống rỗng rơi đi. Đông Hoàng Thái Nhất không có phản ứng, cứ như vậy nhìn xem tại phía trước chỗ đột ngột xuất hiện tử vong chi sơn. Hỗn độn mông muội, u ám mới cực điểm, đồng thời mang theo không rõ ràng, bên trong thanh âm là thế nhân không cách nào phân biệt. Mang theo nghe nói liền có thể để cho một vị thiên tiên điên cuồng chết bất đắc kỳ tử quỷ quyệt lực. Lượng, là ai hình lại ta? Tòa kia gò núi bên trong cuối cùng truyền ra có thể nhận ra ba động. Linh quỷ hưng phấn gào thét lên, nhưng lại bởi vì bị phong trấn mà khó mà hành động. Lúc này mông muội chi sơn bên trong thanh âm lại lần nữa vang lên. vang vọng tại mảnh này chìm nổi u ám sương khói bên trong. Từ xưa đến nay, có thể để cho ta cảm giác được người nguy hiểm rất ít. Kẻ xông vào, ngươi, là La Thiên Dương thế sinh linh. Nhưng bây giờ tựa hồ lại có nơi kia thế giới khí tức. Ngươi cũng không phải là bát phương thế giới bên trong người. Đông Hoàng Thái Nhất, không phải là sinh sự chết. Thì ra là thế, mông muội thanh âm phảng phất hoảng nhiên. Nhưng theo sát lấy, hắn lại nói ra một câu nếu để Đông Hoàng Thái Nhất sửng sốt một chút lời nói. Ngươi cùng ta có duyên, liền lưu lại, thành ta nơi đây thủ sơn đại thần. Lắng nghe ta chi thánh pháp a. Đông Hoàng Thái Nhất bật cười. Ngươi, hẳn là, đạo hiệu chuẩn đề, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.